Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 266, Pháp hội. 3. Hoa tuyết bồng bềnh, Kim Lăng vực đang ở trước mắt. Sư phụ, đây chính là Kim Lăng a. Thành này chính là thành Kim Lăng. Nghe các sư huynh giảng, sư phụ tới qua Kim Lăng. Thật có việc này, chẳng qua đã là mấy năm trước sự tình. Đã cách nhiều năm lại đến Kim Lăng, đạo nhân cảm thấy rõ ràng khác biệt. Kim Lăng tập long khí số chiều, phong thủy vô cùng tốt, là toàn bộ phương Nam địa khu trung tâm. Mấy cái triều đại thiên tử định đô ở đây, nhân khẩu đông đảo. Trong thành Kim Lăng từ trước đến nay là phồn vinh, mà bây giờ, trải qua một trận chủ nhân thay đổi, tình cảnh nơi này chẳng những không có biến suy bại, càng phát phồn hoa. Híp mắt mà nhìn, thời gian dần trôi qua, đạo nhân này trong ánh mắt có chỗ biến hóa, chỉ trông thấy trong thành dần dần bốc lên, khí nhanh chóng ra đỏ tử vẻ, từ từ bốc lên, mây trưng lịch cần, vượng khí số lần. Lại nhìn nhân sự, chỉ trông thấy cửa thành binh sĩ, quần áo ngăn nắp sạch sẽ, từng cái cường tráng. Những binh lính này cũng không giống như có chút địa vực. Bắt chẹt qua đường tiền tài, rất nghiêm túc đứng đấy, xem kỹ nhìn vãng lai đám người cùng cỗ xe. Kim Lăng từ ngoài thành nhìn, đã biến hóa rất nhiều. Không biết bên trong gì tình cảnh, nhìn thấy cảnh tượng bực này, đạo nhân vẻ mặt không khỏi hơi ngưng trọng một chút. Đối với Sở Vương tán thưởng, càng nhiều mấy phần, sư phụ. Chỉ đứng ở chỗ này để cho người ta sinh nghi. Đạo nhân sau lưng hai cái tuổi trẻ đạo nhân trông thấy đây, nói: hiện tại trên thiên bay xuống hoa tuyết tạm nhỏ chút, nhưng tại nơi này làm đứng đấy cũng không thoải mái. Tiến vào thành, tìm đinh địa phương trước nghỉ chân một chút, lại thương lượng làm sao bây giờ. Nói có đạo lý. Vào thành, nói. Trung niên đạo nhân hướng về cửa thành đi đến. Hai đinh, tuổi trẻ đạo nhân thấy một lần, bận bịu đi theo. Sư phụ, ngài nhìn, phía trước có đạo hữu bị kiểm tra hỏi đến. Lúc này hai cái tuổi trẻ đạo nhân đi vào sư phụ trước nói, kiểm tra gấp chút không sao. Trung niên đạo nhân nói, ta còn Ngọc Môn mặc dù môn hộ nhỏ hẹp, nhưng vẫn là phụng chỉ tiến đều, lại không có làm qua cái gì. Sợ cái gì? Thành Kim Lăng tình huống cũng không có vượt quá trung niên đạo nhân đoán trước. Chính như hắn đối với đệ tử nói, xác thực tới qua nơi đây. Chỉ có điều ngày xưa đến Kim Lăng, khi đó niên kỷ còn nhẹ, mà khi đó Kim Lăng trên danh nghĩa là thiên tử sở đô. Chẳng qua 10 năm trôi qua, thiên hạ cục diện có dạng này biến hóa lớn. Thật sự trong núi không tuế nguyệt, trên đời đã nhiều năm. Thành Kim Lăng tình huống bây giờ, tại trung niên đạo nhân xem ra, là rất có khí vận. 10 năm trước, thiên tử mặc dù vân khí vẫn còn, luôn có mấy phần suy bại chi tướng. Hiện tại thiên tử không, vân khí nồng đậm mấy lần. Bản thân cái này, liền nhìn ra Sở Vương thanh thế. Đoạn thời gian trước Sở Quân lại đem từ Châu Bình Định xuống tới. Đừng nói là phương Nam nhà giàu cùng đạo môn, chính là Trung Nguyên cùng phương Bắc đạo môn, đều bị thanh thế chấn kinh. Hiện tại lần này pháp hội, thành ý liền có thêm rất nhiều. Đến cửa thành, nghiệm một đinh, tấm bảng gỗ, binh sĩ lập cạnh thả đi. Vào trong thành, người ra người tiến liên miên không ngừng, ngựa xe như nước, một mảnh huyên náo thanh âm. Sư phụ, Kim Lăng thật phồn hoa, người cũng thật nhiều. Ngài tới qua nơi này chính là có biến hóa. Thủ đô nhịn không được cảm khái nói, bọn họ vốn là ngày bình thường ít đến nơi phồn hoa. Thanh tu làm chủ, bây giờ bỗng nhiên đến bực này phồn hoa giống như gấm thành lớn. Khó tránh khỏi hơi kinh ngạc, chẳng qua, nhìn thấy bọn họ đáy mắt cũng không hướng tới vẻ. Trung niên đạo nhân liệt cũng không có trách cứ lên tiếng. Chỉ nói là lấy, biến hóa tất nhiên là có. người càng phát ra nhiều. Đừng nói nữa, đi trong tiệm, những phụng chỉ tiến đều có quy định chỗ. Trung niên đạo nhân nghĩ nghĩ, một đường kiếm cửa hàng, hỏi liên tiếp mấy nhà, rốt cục tại một chỗ đường phố cuối cùng, tìm được một nhà trung đẳng cửa hàng lữ điếm. Nhà này lữ điếm, trước cửa treo một chiếc đèn, trên đó viết, Bách Niên Lão Điếm Diêu, mới đi vào, liền có hỏa kế ra đón, khách quan thừa ở trọ. Trung niên đạo nhân xuất ra một tấm bảng gỗ, trông thấy tấm bảng gỗ, lúc đầu cười hỏa kế lập tức thu liễm biểu lộ, lại nói, Vương Hoàng Nghị triệu tập pháp hội, ném xuống kim bài, ngân bài, thiết bài, tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ mặc dù là cấp thấp nhất, nhưng cũng là vào tới trong mắt Vương Hoàng Nghị chính quy môn phái. Tịnh thả đều có sắp xếp địa điểm, hỏa kế này xem xét là được thi lễ, mời đến, đến bên trong, lữ điếm phía trước là một tầng hai quán rượu, đằng sau phân hai nặng, nhất trọng phòng xá là nhà trệt, một gian sát bên một gian, luôn có 20 gian khoảng. Mấy gian trong phòng có khách, đều mở lấy cửa, nhất trọng là tiểu viện, phân ra ba gian một viện, có 5-6 bộ dáng vẻ, tương đối thanh tĩnh, đạo trưởng, mời đến, ngài tại bổn điếm hết thảy hoa phí đều miễn đi, đồ ăn lấy một lượng bạc một ngày làm tiêu chuẩn, hỏa kế mang theo đi một bộ, lại khom người nói, ngài có thể tại phạm vi này bên trong gọi món ăn điểm giờ cơm rượu. Một lượng bạc một ngày không phải con số nhỏ. Lúc này một bình dân nhà, một năm sinh hoạt, chỉ có 2 lượng bạc. Một lượng bạc chỉ được coi như không tệ nguyên một tịch. Nói, lại có người đi lên, đánh nước nóng hầu hạ rửa mặt rửa chân. Trung niên đạo nhân tương đối coi như hài lòng. Tẩy, ba người liền đi lầu 2, tìm một gian bình phong nhã gian, nhìn menu. Phát giác đều mười mấy văn một đồ ăn đến hơn 100 văn một đồ ăn. Hoàn toàn chính xác đầy đủ. Nghĩ đến hiện tại cũng là đêm xuống. Một ngày này không thể đằng đến ngày mai dùng. Liền điểm đủ, mới ngồi. Đột nhiên đối diện chỗ lịch sự mở ra. Có một đạo nhân tới. Chắp tay hành lễ. Vừa rồi ta nghe quen tai. Hóa ra Vân Dương đạo huynh. Hữu lễ. Trung niên đạo nhân Vân Dương không dám thất lễ, đứng dậy chắp tay hành lễ, hóa ra thành tu đạo huynh, nghĩ không ra nơi này nhìn thấy ngươi, còn không hành lễ, hai người đệ tử liền vội vàng hành lễ, còn Ngọc Môn cùng Bão Nguyên Môn đều có chân truyền tiểu môn phái. Cách một quận, tương hỗ có lui tới, không muốn ở chỗ này đô hội diện liễu. Lúc này thành người tu đạo phía sau ba người đệ tử cũng tới đến hành lễ. Song phương chào xong, thành người tu đạo cười cười. Nói, dạng này, ta chỗ này bàn mỏi. Mọi người hợp cô cùng một chỗ dùng tốt, mới chuẩn bị mở đâu. Chỉ trông thấy một bàn này, mười mấy mâm đồ ăn vải liệt bốn phía. Hoàn toàn chính xác mới chuẩn bị mở yến. Vân Dương đạo nhân biết còn Ngọc Môn cùng Bão Nguyên Môn đều thuộc tiểu môn phái. Nhưng Bão Nguyên Môn có sản nghiệp, phía sau còn có chủ mạch, có tiền nhiều, liền không chối từ, cùng một chỗ ngồi. Lúc này, hỏa kế bưng một đại điều bàn nóng hôi hổi thịt rượu đi lên vài tịch. Không nói thêm lời, phân phó hợp tòa dùng, rượu qua đồ ăn qua, dần dần bầu không khí hòa hợp. Ăn nói nói giỡn, đều tương đương tùy ý. Cách một hồi, thành người tu đạo liền nói. Hôm qua bái kiến khuê mạch người, tới là Thường Bạch đạo trưởng. Xem ra chủ mạch rất để ở trong lòng. Vân Dương đạo nhân có mấy phần chánh choáng. Cười nói, hiện tại Sở Vương như Nhật Đông Thăng. Đã được phương Nam nửa mảnh Giang Sơn. Gần nhất lại phải Trung Nguyên nội địa dự từ Nhị Châu. Ngày sau là thiên hạ chi chủ, sao dám không đến, thành người tu đạo vốn là hết sức quen thuộc, lúc này có mấy phần chánh choáng, nói, trước mặt chân nhân chưa bao giờ nói láo, ngươi là như thế nhìn, có ít người chưa hẳn nhìn như vậy. Vân Dương đạo nhân cười lạnh nói, ta cũng đã được nghe nói, mấy năm trước đạo môn trong phạm môn cửa lớn, đều lựa chọn chư hầu, hiện tại cũng muốn cải huyền dịch chương. Ha ha, ngươi nói chuyện chính là trực tiếp, chẳng qua không phải việc này. Vân Dương đạo nhân ánh mắt lạnh lẽo, nghe ngươi khẩu khí, hẳn là nói là người Hồ. Người Hồ trước đó truyền thuyết ta cũng đã được nghe nói. Hắc Long nhập chủ Trung Nguyên, nhưng bây giờ tình huống này, mới Tịnh Châu, U Châu đều chưa bắt lại đâu. Tần Vương tuy không nhìn cướp đoạt thiên hạ, thế nhưng không phải mềm quả đào. Lương Châu tranh đoạt chiến, cũng không phải thời gian ngắn có thể đoạt lấy. Hiện tại Sở Vương xưng đế đang ở trước mắt, xưng đế sau liền ứng thiên phục mệnh, lại chiếm Lạc Dương, chiến tuyến đẩy lên Hoàng Hà. Liền phải đã hơn nửa ngày, chỉ sợ người Hồ coi như tại phương Bắc tứ ngược mấy năm, cũng không có thành tựu. Ngươi nói không sai, là lên thuyền khó, xuống thuyền không dễ dàng. Thiên hạ tranh long, không phải thành tựu chết, nào có dễ dàng như vậy liền xuống thuyền. Lần này Pháp hội, ngươi cũng đã biết, phạm môn tứ đại thánh tăng, đều tới ba cái, tê. Vân Dương đạo nhân không khỏi hít vào một hơi. Cái nào ba cái? Tứ đại thánh tăng là trấn áp phạm môn khí vận tồn tại, tu vi đều tương đương kinh khủng. Ba cái đến đây chính là đại sự. Đế Tâm tôn giả, Trí Tuệ đại sư, Đạo Tín đại sư. Hai người khác đều thôi. Đế Tâm tôn giả là phạm môn đặc biệt chọn. Ngươi cũng biết tuyển chọn tiêu chuẩn. Thành người tu đạo uống chén rượu, nói, Vân Dương đạo nhân sắc mặt biến đổi, nói, chẳng lẽ là, chính là cái này, thành người tu đạo đánh gãy lời này, vì trấn áp phạm môn khí vận, cũng vì tìm kiếm mới long mạch, đế tâm tôn giả phái này, đều tuyển chọn long mạch quý tộc, lại nói, mỗi triều đều có long tử long tôn, trong đó thất bại đương nhiên rất nhiều. Mặc dù thất bại, nhưng đều người mang một tia long khí. Đây chính là lớn nhất vốn liếng. Phạm môn thế lớn, đối với mấy cái này nghèo túng long tử long chặt hơi tiến hành an ủi, liền có người đầu nhập vào. Mặc dù không có khả năng từng cái đạt tới độ cao nhất định, nhưng nhân số nhiều, luôn có thể ra thành quả. Những người này tu luyện phạm pháp, một khi nhìn rõ lúc đầu, liền có thể lấy mình tia long khí làm dẫn, liền có thể cảm ứng được đồng dạng người mang long khí bản tính độ dày. Thậm chí căn cơ sở tại, hắn đến nhìn trộm Sở Vương căn cơ. Vân Dương đạo nhân nhíu mày nói, nhiều loại dự định, đầu tiên nhìn Sở Vương ủng hộ không ủng hộ phạm môn. Nếu là Sở Vương nguyện ý lễ kính phạm môn, mở rộng cánh cửa tiện lợi, thậm chí bái thánh tăng là quốc sư, cải huyền dịch chương, cũng không phải không có khả năng. Thành người tu đạo cười cười, theo Sở Vương tỉnh sự, khả năng này tính rất nhỏ. Đúng vậy, tiếp xuống chính là nhìn trộm hư thực. Nếu là không được, chỉ sợ không chỉ dạng này, còn có cô phá long dự định. Hừ, Sở Vương long khí đã thành, đại thế đã liền. Coi như nhìn thấy căn cơ, thì thế nào? Long là như thế dễ phá, đã sớm không phải hiện tại tình huống này. Nói thì nói thế, chẳng qua hiện tại phạm môn căn cơ thâm hậu, nói không chừng có ý nghĩ gì. Lời này đừng nói nữa. Phía trên phân phó, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Người ta căn cơ, nếu là cuốn tới bên trong đi, hẳn phải chết không nơi táng thân. Thành người tu đạo cuối cùng nói, nếu không phải xem ở hai nhà thế hệ kết giao trên mặt mũi, những mặc dù không phải đại bí mật, cũng sẽ không ở nơi này nói. Vân Dương đạo nhân trầm ngâm phiến cánh, minh bạch rất nhiều người ý nghĩ, gật đầu, lần này pháp hội, phạm môn lựa chọn, sẽ ảnh hưởng rất nhiều người lựa chọn. Đương nhiên phạm môn nếu như có động tác, không thể tốt hơn, vũng nước đục có cá mới có lợi mưu đồ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?